Thiên đạo đồ thư quán, chương 2063, huyền huyền hội chúng ta hợp nhất rồi. 1. Góc truyện audio.com. Chấm, thiếu người, nghe hắn hỏi như vậy. Mọi người lộ ra mê hoặc. Đúng, Tiêu Tần nghiến răng, ta cũng muốn gia nhập huyền huyền hội các ngươi. Cái này, ánh mắt mọi người sáng lên. Nhược Hoan công tử càng cười to lên tiếng. Tốt, nếu như viện trưởng chúng ta biết cường giả con trẻ đầy hứa hẹn như vậy cũng muốn tiến vào. Khẳng định sẽ hết sức cao hứng. Các ngươi đây là, đồng ý, Tiêu Tần có chút khẩn trương. Nếu như đối phương chỉ có một hai cái sức chiến đấu cao cường. Có thể quy kết là thiên phú, nhưng mấy ngàn người đều mạnh như vậy. Chỉ có thể nói rõ bọn hắn có một lão sư tốt. Mục đích hàng đầu của chiến sư là trở nên càng mạnh hơn nữa. Chỉ có thực lực cao mới có thể ở trong quá trình đối kháng dị linh tộc. Bảo tồn thực lực, bảo hộ nhân tộc, trước mắt huyền huyền hội này. Hữu giáo vô loại, chỉ cần học tập liền có thể tăng thực lực lên rất nhanh. Đã như vậy, sao không gia nhập trong đó? Có gì không đồng ý, huyền huyền hội chúng ta hoan nghênh đủ loại thiên tài. Cười cười. Bàn tay của Nhược Hoan công tử khẽ đảo, lấy ra một quyển sách, đây là chúng ta tổng kết nội dung viện trưởng giảng bài. Cũng không hoàn toàn, bất quá bao hàm đại bộ phận lý giải về chiến đấu cùng lĩnh ngộ của viện trưởng. Người trước tiên có thể nhìn xem, có lẽ đối với thực lực tăng lên có trợ giúp không nhỏ. Cái này, tiện tay tiếp nhận, nhìn thoáng qua, trong lòng Tiêu Tần chấn động, tuy chỉ xem tờ thứ nhất. Nhưng lấy ánh mắt của hắn cùng với nhận thức võ kỹ, liền có thể thấy được nội dung quyển sách này tổng kết. Tuyệt đối là bảo điển chiến đấu vô thượng, chỉ cần nghiêm túc học tập, tất nhiên có thể để thực lực của hắn nâng cao một bước. Bọn hắn, trong lòng khiếp sợ, đồng thời cũng cực kỳ cảm động, hắn vừa mới nhập hội, thậm chí ngay cả các loại thủ tục cũng không có làm. Đối phương liền lấy ra vật chân quý như thế. Không có chút hoài nghi cùng do dự nào. Riêng phần tín nhiệm cùng khí độ này, khiến cho người bội phục. Huyền huyền hội chúng ta chỉ có một mục đích, đó chính là nghe theo viện trưởng Trương Huyền, vì hắn cống hiến sức lực. Còn những thứ khác, trên cơ bản đều là lẫn nhau câu thông chia sẻ. Không có việc riêng tư cùng che giấu. Nhìn ra ý nghĩ của hắn, Nhược Hoan công tử giải thích, huyền huyền hội là một tổ chức đệ tử. Cũng không phải cơ cấu đặc thù gì, quản lý vốn rời rạc, Trương Huyền vừa mới bắt đầu xây dựng mục đích là liên hợp hết thầy tân sinh. Miễn bị lão sinh áp bách, dùng để tự bảo vệ mình, tuy hắn làm tới viện trưởng, ước nguyện ban đầu này đã không tồn tại nữa, nhưng mà trong hội các loại trao đổi, câu thông, trên cơ bản đều không có chút giữ lại nào. Đại công vô tư, người học tốt, luyện tập giảng giải cho người học không tốt, cùng chung tiến bộ, nguyên nhân chính là như thế. Nhiều thành viên bình thường của huyền huyền hội mới có thể ở trong thời gian ngắn ngủn thực lực bạo tăng. Ngay cả thiên phu trưởng của chiến sư đường cũng theo không kịp. Thấy mục đích của đối phương không bàn mà hợp chân ý của sư đạo. Chính thức hữu giáo vô loại, dạy và học cùng tiến bộ, Tiêu Tần triệt để bội phục. Tại hạ Tiêu Tần, là một vị thiên phu trưởng của chiến sư đường, lần này tới đây vốn là muốn tìm các ngươi phiền toái. Nhìn xem các ngươi có tư cách cùng chúng ta trao đổi hay không? Tận mắt thấy mới biết được, huyền huyền hội danh bất hư truyền, Trương Huyền viện trưởng càng lòng dạ rộng lớn, có thể nói mẫu mực của danh sư. Dừng lại một chút, hai mắt Tiêu Tần tỏa ánh sáng, thực không dám giấu giếm. Bên ngoài còn có mấy trăm chiến sư, đang đợi tin tức của ta, hiện tại ta liền gọi bọn hắn đến, chư vị có thể tuyên dương mục đích của huyền huyền hội cho bọn hắn thoáng cái. Để cho bọn họ gia nhập, cùng một chỗ trao đổi, cùng chung tiến bộ, đám người tới với hắn kia, hắn biết rõ hơn ai hết, cả đám đều tràn đầy khát vọng đối với thực lực tăng lên. Nếu như cho bọn hắn biết có một bình đài tốt như huyền huyền hội, khẳng định tất cả đều sẽ không chút lựa chọn gia nhập. Mấy trăm người chiến sư đường đều gia nhập, mọi người sững sờ, chiến sư đường cho phép các ngươi gia nhập những tổ chức khác. Nhược Hoan công tử nhịn không được nói. Bất kể nói thế nào, chiến sư đường cũng là một đoàn thể đặc thù trong danh sư đường. Làm sao có thể cho phép thành viên trong đó tùy tiện gia nhập những tổ chức khác? Chiến sư đường không có quá nhiều quy củ, huống chi chúng ta đều là một phần tử của danh sư. Gia nhập tổ chức của danh sư cũng không coi vào đâu. Tiêu Tần cười nói, dù chiến sư đường quản lý nghiêm khắc, nhưng mà nhằm vào là không thể phản bội nhân tộc, đối với thành viên trong đó gia nhập tổ chức khác hay không. Cũng không có yêu cầu cùng quy định nghiêm khắc, lại nói Huyền Huyền Hội là một tổ chức trao đổi rời rạc. Cũng không phải chức nghiệp đặc thù gì, coi như đường chủ biết, hẳn là cũng sẽ không nói nhiều. Đã như vậy, ngươi liền mời những bằng hữu kia tới đi, mọi người cùng nhau trao đổi, cùng một chỗ tiến bộ. Nghe hắn nói không có gì. Nhược Hoan công tử gật đầu. Tốt, cách chương.